Kiếp Thiên Vận, chương 199, Nổ Thi, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sững sờ công phu, ống quần ướt cả, một chân bước vào WC cái máng trong. Còn tốt Lý Gia Trang tử vệ sinh biện pháp không sai. WC đều là tự động xả nước, bằng không cũng không mặt mũi thấy người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bành, lại là một đao xẹt qua. Giang Hàn theo hồn úng trong bay ra ngoài. Cơ hồ là ngủ ở trên người ta. Phụ trọng hạ mặt ta bộ đều ép đến trên mặt đất. Tuy nói là chính mình nước tiểu, nhưng cũng rất buồn nôn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúa công, thuộc hạ cứu viện tới chậm. Giang Hàn xác nhận ta không sao. Vội vàng ôm một cái ta liền đụng ra khỏi nhà cầu. Công kích lúc có đồ vật gì cho đụng phải dưới. Đâm đến bên cạnh chấn dưới. Xem ra trong nhà cầu đánh lén ta hành thi thở cũng bởi vì địa phương chật hẹp cho đụng phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem WC phong. Xông ra WC về sau. Ta lập tức dãy dụa xuống tới. Mệnh lệnh Giang Hàn ngăn ở nam dùng nhà vệ sinh công cộng cổng. Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Đại Mi cùng Hắc Mao Hống đều chạy ra ngoài. Như ong vỡ tổ chen tại WC kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi đều chạy đến. Kinh nghi bất định ta đang làm gì. Kém chút cho thứ quỷ kia ám sát. Ta sờ một cái quỷ quan. Triệu hoán ra Vương Yên. Mệnh làm các nàng tiến vào xí đánh chết địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhà vệ sinh công cộng đều là phương nam ngồi xổm thức. 10 cái gạt ra, rãnh nước đầy nước sẽ tự động xả nước. Giản dị nhưng thực dụng. Vương Yên mang theo tiểu nữ quỷ đi vào giết hành thi thở. Từng đầu dây đỏ hiện đầy WC. Lần này hắn cho Giang Hàn đụng vào. Liền cho chắn trong nhà cầu. Xem như thất sách đi. Nếu là giết không chết hắn liền thật là chuyện lạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh cầm ngư lôi đến. Ta quay đầu cùng ngay tại chạy tới Lý Khánh Hòa nói. Lý Khánh Hòa nhìn ta trên đầu trên người tất cả đều là nước. Bẩn thỉu liền biết ta tại WC xảy ra chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày mai liền đưa tang. Lý gia đưa tang. Dẫn hồn pháo tất nhiên không thể thiếu. Dùng để mở đường. Gọi là ngư lôi, một loại nhựa plastic sắc ngoài pháo trúc. Uy lực cực lớn, ném cá đường trong có thể toát ra một mảnh ngân bạch sắc. Tiểu nữ quỷ lục soát không đến. Cái này hành thi thợ khẳng định trốn ở trong máng xí. Cứt đái đối quỷ tướng vẫn là có ảnh hưởng. Quỷ cũng chỉ có thể tại mặt đất lục soát. Cũng biết bẩn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Dù sao cũng buổi sáng. Tất cả mọi người tỉnh. Điểm pháo đốt cũng không tính là gì chuyện thất đức. Huống hồ này đến hạ còn có cái tội phạm giết người. Ta thu hồi Vương Yên chờ nữ quỷ. Liền cùng Lý Khánh Hòa dẫn đầu điểm pháo đốt. Ném vào trong máng xí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm tiếng vang về sau. Khói lửa che đến bên trong đều trắng. Một đống đống phân bay ra WC ngăn chứa cửa sổ. Mọi người chạy cũng không kịp. Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi đều điểm pháo trúc ném đi vào. Trong nhà vệ sinh nếu có người, ít nhất cũng phải nổ tổn thương. Nếu không màng nhĩ đều phải tao ương. Chính sững sờ ở giữa. Một cái bóng đen cả người là phân vọt ra. Phi nhanh đụng phải Giang Hàn quỷ đầu thuẫn. Lại bước lên Giang Hàn bả vai lăng không lao vùn vụt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người liền đều ngây dại. Chờ hiểu được. Cái bóng kia liền đến trang tử bên ngoài. Mẹ hắn, cho chạy trốn. Lý Khánh Hòa kịp phản ứng. Trong tay pháo trúc vẫn còn điểm. Kíp nổ nhanh đốt xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta dọa sợ. Một bàn tay liền chụp tay của hắn. Sau đó bịt lấy lỗ tai chính mình nhảy tới một bên. Lý Khánh Hòa còn nghĩ mắng ta. Kết quả pháo đốt oanh tiếng vang. Một đám người đầu ong ong đều vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho cái này pháo đốt sắp vỡ. Mọi người lỗ tai đều chịu không được. Cũng đừng nói đuổi theo. Nhao nhao quái Lý Khánh Hòa sững sờ. Được rồi. Đừng nói Khánh Hòa. Người hai ngày hai đêm đều không ngủ. Ngươi còn trông cậy vào đầu hắn có thể nhiều rõ ràng. Ta cho Lý Khánh Hòa hiểu vây quanh. Bởi vì loại sự tình này với ta mà nói thường có. Thức đêm nhiều liền hiểu. Đầu óc linh quang lóe lên liền đừng hy vọng. Có thể xử lý tốt bình thường sự tình không phạm sai lầm đều rất khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Khánh Hòa bịt lấy lỗ tai. Đối ta ôm lấy cảm kích. Làm lớn đêm sư phụ bắt đầu gọi Lý gia thân thích tập trung. Lại đến một chàng pháp sự liền muốn đưa ma. Ta tìm mảnh u ám vị trí. Cùng Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi liền ở bên cạnh nhìn xem. Thuận tiện thả ra tất cả quỷ tướng cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này hành thi thợ cho trình quá sức. Hắn khẳng định có giết tâm tư của ta. Bằng không sẽ không chạy WC đến ám sát ta. Cũng may tức phụ tỷ tỷ biết ta có nguy hiểm tính mạng. Đều sẽ nghĩ hết biện pháp nhắc nhở ta. Thời gian nhoáng một cái đến 8 giờ. Quan tài mang ra ngoài. Chuẩn bị lên quan tài lên núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Khánh Hòa bưng lấy Lý Thụy Trung di ảnh dẫn đường. Ta cùng Vương Nguyên Nhất. Trương Tiểu Phi thì đi theo quan tài đằng sau. Đi đến Lý gia chọn tốt phong thủy bảo địa. Lần này phong thủy tuyên chỉ là Triệu gia Triệu Hy. Vị trí xa xôi. Trải qua rất nhiều cây mía địa. Rừng cây. Lại đi vào đường núi. Nhấc quan tài dùng hai nhóm người mới đi tới bảng núi quấn nước dốc núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường đi hành thi thở không đến. Mặt trời cũng xuất hiện. Mặc dù thức một đêm. Nhưng ta cũng dễ dàng hơn. Giữa ban ngày hành thi thở tạm thời là sẽ không lại tới đi. Điểm một phong pháo trúc ném đến đào xong trong huyệt mổ. Ta đi qua nói lẩm bẩm. Đổ ba lượng phòng thi phấn. Một cái tiền âm phù. Một đâm nhóm lửa hắc hương. Cái này có thể phòng ngừa Lý Thụy Trung xác chết vùng dậy. Về sau cũng sẽ bình an. Sau đó mới khiến cho Lý gia hạ táng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý gia cùng huyền môn người đều biết bản lãnh của ta. Bây giờ nhìn ta làm việc. Đều một bộ sùng kính bộ dáng. Có lão sư phụ cũng dùng làm phép của ta cùng các đồ đệ của mình giải thích quan khiếu. Lý Khánh Hòa cảm kích nhìn ta. Dù sao chỉ riêng chiêu này liền tốn hao không ít. Đây mới thực là tình nghĩa huynh đệ nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ táng. Ta cầm một đầu dây đỏ. Một chút lợi là. Liền hướng lúc đến đường trở về. Vương Nguyên Nhất tốt Trương Tiểu Phi cũng theo tới. Lý Khánh Hòa ở phía sau còn muốn thắp hương quỳ lạy cái gì. Tất cả mọi người cũng đều rất nhanh tán đi. Trong đám người cũng rất an toàn. Đồng dạng là chuyện gì đều không có phát sinh. Ta bởi vì có âm dương lệnh. Cùng tức phụ tỷ tỷ tại. Đánh không lại có thể mượn đường âm phù. Chậm rãi cũng buông lỏng xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về tới Lý Gia Trang Tử. Vượt qua quả cân cùng chậu than. Tắm rồi lá bưởi ngâm nước nóng. Mọi người liền chuẩn bị rời đi. Ước định bình an yến gặp. Mệt chết. Một hồi ta phải trở về ngủ một ngày. Khó khăn một ngày nghỉ. Vương Nguyên Nhất ở bên cạnh nói. Liền đi mở xe thể thao của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được. Buổi chiều gặp đi. Ta nói. liền chuẩn bị chính mình mở xe bán tải rời đi. Trương Tiểu Phi lần này mình mở xe van đến, không có cùng Vương Nguyên Nhất đi. Bất quá nhìn thấy ta lạc đàn, liền theo ta tới, nói ra, Thiên Ca, chúng ta thương lượng chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần trước tại Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan thời điểm cái này Trương Tiểu Phi liền muốn nói lại thôi. Lần này nhìn chuẩn Vương Nguyên Nhất cùng Lý Khánh Hòa không tại cơ hội lại tìm tới ta. Còn chưa thuận tiện dùng điện thoại. Xem ra là có chuyện gì xấu phải làm. Nói đi, lại có cái gì chủ ý ngu ngốc rồi. Ta cảm thấy nghe một chút cũng không có gì. Dù sao lại không tốn tiền. Không chừng còn có tiền đưa tới cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Ca, ta gần nhất nghe bên ngoài nói ngài tiêu xài to lớn. Trong tay kia 1.000 vạn gần nhất cũng tiêu đến không sai biệt lắm a, cái này còn muốn trang trí Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan cái gì? Khó mà nói, ngài chuyện dây dưa nữa thân. Rắn lỗ lớn cũng lớn, rất nhanh sẽ nhập không đủ suất. Nếu không chúng ta là không phải hợp tác trộm mộ tốt đi một chút. Gần nhất có tòa lớn mộ, so Kỳ Thiên Vương Triệu Dục tòa kia còn muốn lớn. Bằng ngài bản sự, tăng thêm chúng ta Trương gia trộm mộ thực lực. Chúng ta nếu không lật ra nó như thế nào? Trương Tiểu Phi ánh mắt chỉ riêng nhắc nhở ta. Trộm mộ, không được tốt a. Ta còn không nghe xong liền biết ra hỏa này muốn làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì có cái gì? Coi như chúng ta không đi, những người khác cũng sẽ đi. Chúng ta đều là huynh đệ. Ta Trương Tiểu Phi còn có thể hố ngươi hay sao? Dựa theo sách cổ ghi chép, bên trong vàng bạc châu báu đông đảo. Nhưng đây cũng không phải là chủ yếu. Còn có thật nhiều đồ cổ cái gì? Một nhóm xuống tới, ngài nhiều năm tiêu xài đều giải quyết. Đi chúng ta điện thoại hẹn cái địa phương uống trà. Gặp mặt trò chuyện, Trương Tiểu Phi không lưu dư lực giật dây. Trách không được trong điện thoại không nói. Ta cân nhắc, đến lúc đó liền điện thoại cho ngươi. Ta thuận miệng nói ra, kỳ thật trộm mộ đến tiền nhanh ta biết. Bất quá hung hiểm cũng là tùy theo mà đến. Ta hiện tại chuyện ác rất nhiều. Hành thi thợ đuổi theo ta không thả. Bốn phía tán loạn. Qua tối hôm qua, hôm nay lại không biết nên trốn đến nơi nào. Làm sao có thời giờ cùng hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra trốn vào âm phủ mới là nơi trở về của ta. Lấy ra xe bán tải chìa khóa. Ta nổ máy xe liền về Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan. Liêu thị huynh đệ lần này mua chính là hàng nội địa xe bán tải. Trung Hưng Kỳ Hạm, xuống đất 6-7 vạn. Mà lại Liêu Hồng chớ nhìn hắn sững sờ. Tuyển ca khúc đều rất bá đạo. Xe này phối hợp âm nhạc. Mở đã cảm thấy hồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền Tích Quân ôm cổ của ta. Nghe được cái này âm nhạc. Cái đầu nhỏ cũng lắc nha lắc hừ lên. Rất là đáng yêu. Trách không được Liêu Hồng đi hộp đêm lúc cho Triệu Dục cái này thi vương làm ca sĩ. Kia là gan hổ cùng âm nhạc tế bào tại lên men tác quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hành thi thợ sáng nay cho nổ cả người là phân. Ta tâm tình tất nhiên tốt đẹp. Cũng lười đi đổi âm nhạc. Một đường phi nước đại. Thuận tiện cầm điện thoại lên đưa cho Liêu thị huynh đệ. Dù sao một ngày một đêm công phu, cái này Triệu Dục không biết trách giảng. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Cái này Liêu Chiêu đoán chừng vẫn luôn nhìn điện thoại đâu. Nhất Thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ta, Triệu Dục trách giảng. Ta mở miệng lại hỏi. Ai, hôm qua giữa trưa liền ra lệnh cho chúng ta chạy ra ngoài. Sau đó tiếp tục các loại ăn chơi đàng điếm. Hiện tại vừa rời đi hộp đêm, chuẩn bị đi Chí Tôn nhà tắm hơi ngâm tắm. Bất quá Triệu Dục bảo hôm nay dứt khoát không trở về. Hắn nói ngươi không tại hai chúng ta liền phải tiếp tục nghe hắn. Đúng, ngươi đến đâu rồi? Lý gia đưa tang rồi. Liêu Chiêu than thở, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh đến huyện Lý, liền chỗ rẽ cột mốc đường kia. Được thôi, ta đi lội trong huyện tốt, thuận đường đem Triệu Dục gọi trở về. Cái này Triệu Dục là thi vương. Hành vi hình thức cùng thân thể cùng người không khác nhau nhiều lắm. Ngoại trừ thân thể băng lãnh không có có sức sống bên ngoài. Bình thường người tiếp xúc hắn cũng sẽ không nghĩ tới là cỗ thi vương. Nhiều lắm thì cái mang màu xanh lá kính sát trọng hỗn đen thanh niên. Đi nha, vậy ngươi mau lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả Liêu Chiêu điện thoại không có nói xong. Tại chuyển biến vị trí trong. Tức phụ tỷ tỷ lại bỗng nhiên kéo y phục của ta. Dọa đến ta nhìn quanh hai bên. Vội vàng đem chân đặt ở phanh lại bên trên. Chỗ rẽ kia. Hai cái biểu tình mộc nạp người ngồi tại ven đường hai khối đá lớn trên. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ta. Ta âm dương nhãn vừa thấy. Là hai đầu đại hậu kỳ huyết thi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta một chân ga liền muốn lái qua. Nhưng cái này hai huyết thi bỗng nhiên đứng lên. Ôm lấy hai khối mấy trăm cân tảng đá lớn liền hướng ta đập tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức phụ tỷ tỷ nhắc nhở lúc ta liền vội vàng đánh tay lái. Kết quả vẫn là trốn tránh không vội. Đầu xe cho chúng nhanh tảng đá. Tay lái phụ vị trí kia trực tiếp cho tạp hủy. Xe phanh lại tăng thêm tảng đá mang đến quán tính. An toàn khí năng phá tan về sau. Đạn đến đầu óc ta một mảnh trống không. Lật hạ ven đường 7-8 mét sông nhỏ trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.